Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 1082, năm đó đến cùng đã xảy ra cái gì? Tiểu đại lão thật không thể giải thích nhất đại đại lão tính tình. Cũng có thể nói nàng tìm đường chết tình kết quá nghiêm trọng. Lúc này đi cho người ta ngột ngạt. Không khác ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý nặng. Lâm Phong nhìn chung quanh, mọi người tựa hồ rất rõ ràng kết quả của nàng là cái gì, nhưng lại không một người nhắc nhở nàng hậu quả của làm như vậy là cái gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phần này nhân duyên, cũng không biết phải hình dung như thế nào nàng. Không phải nói mọi người không thích nàng, trên thực tế có cái này tên dở hơi ở bên người vẫn là thật có ý tứ, miễn là người không cầm nàng làm đại thánh đến xem. Nàng nhìn có chút hả hê, đồng thời kiên quyết nghĩ không ra mọi người cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Đại thánh xấu hổ cùng nàng làm bạn, Lâm Phong đám người ghét bỏ nàng quá ngu. Đại khái cũng chỉ có Nguyệt Nhi, Dạ Nhi các nàng mới có thể mang theo con hàng này vui sướng chơi đùa. Nàng nhìn có chút hả hê, biểu lộ đều treo trên mặt. Hết lần này tới lần khác còn dám cái dạng này đi vào, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nàng lanh lợi xông đi vào, lớn tiếng kêu la, sư phụ, ta tới thăm ngươi, nghe nói ngươi bị người đánh, có muốn hay không đồ nhi xuất mã, giúp ngươi lấy lại danh dự. Nhất đại đại lão tiểu thân thể co quắp tại dưới một cây đại thụ, hai tay ôm chân, hướng về phía mặt đất phát ra ngốc. Nghe thấy thanh âm của nàng, nhất đại đại lão lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang run lên, nhìn xem nàng nói như vậy, ta còn thực sự là muốn cảm ơn ngươi cái này ngoan đồ nhi. Hai sư đồ khách khí cái gì, ta hiện tại liền đi giúp sư phụ mang về trên cổ hắn đầu người. Ôn Châu Nhi vỗ ngực, lời thề son sắt ngạch nói ra. Nhất đại đại lão nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút nàng nói, đã như vậy ngươi đến ta trước mặt đến, hắn thực lực bây giờ không tầm thường, ngươi muốn ở đồng cảnh giới thắng qua hắn không dễ dàng. Ta dạy cho ngươi mấy chiêu tuyệt học. Ôn Châu Nhi mí mắt nhảy một cái, bản năng cảm giác đến bản thân tê cả da đầu, có loại dự cảm bất tường, lập tức cười ha ha nói, chỉ là một cái Lâm Phong, ta hạ bút thành văn, không cần sư phụ lão nhân ra người ra tay. Nàng không ngừng lùi lại, cuối cùng là biết mình chọc tổ ong vò vẽ. Nhất đại đại lão cơ hồ là trong cùng một lúc, chân phải điểm nhẹ mặt đất, vạn thánh đồ mãnh liệt chấn động, cảm ứng được kinh khủng lực lượng lan tràn, là quy tắc cùng quy tắc va chạm, Trung Yên Thánh vực hiện lên. Ôn Châu Nhi căn bản không kịp chạy trốn, liền bị bao phủ ở bên trong. Mắt thấy nhất đại đại lão đi từng bước một đến, thần sắc càng ngày càng kinh khủng, nhưng làm nàng dọa sợ, tiểu thân thể run rẩy không ngừng lên, la to nói, cứu mạng a, sư phụ ta điên, Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, các ngươi mau tới cứu ta a. Nhất đại đại lão thần sắc lẫm nhiên nói, cửu đại thiên chương là sư phụ ta để lại cho ta tuyệt học, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ cũng bất quá là ngộ ra trong đó mấy thiên. Hắn có thể vận dụng tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhưng ta lại không hiểu rõ nguyên do trong này. Tất cả, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ôn Châu Nhi hét dầm lên, sư phụ, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta làm sao biết các ngươi cái tầng thứ kia sự tình a? Ta tìm khắp cửu thiên, cũng không tìm tới sư phụ một chút dấu vết. Hắn giống như là hư không tiêu thất một dạng, cho nên ta từng lớn mật phỏng đoán, sư phụ cuối cùng khẳng định đi lên luân hồi lộ. Lấy sư phụ năng lực, mặc dù năm đó thực lực không còn đỉnh phong, cũng không trở thành sẽ bị luân hồi lộ nghiền nát. Luân hồi lộ bên trên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng thanh âm càng thêm nghiêm khắc, thậm chí để Ôn Châu Nhi đều cảm thấy trước mắt sư phụ có chút xa lạ. Ôn Châu Nhi vừa khóc vừa gào nói, sư phụ, đầu óc người tuyệt đối xảy ra vấn đề. Ta không biết rõ à, ta thực sự cái gì đều không biết. Ngươi đương nhiên không biết, nhưng là người sẽ biến, thần hồn sẽ biến, nhưng có nhiều thứ vẫn như cũ sẽ có lưu lại. Ta muốn tự mình tìm một chút ngươi thần hồn chỗ sâu, truy tìm cái kia bí ẩn. Ôn Châu Nhi không khỏi trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, đều có điểm muốn nổi giận. Thần hồn có bao nhiêu yếu ớt không cần nói cũng biết. Cho dù là nàng, thần hồn cũng không tính không gì không phá. Nếu như ngoại lực thăm dò vào thần hồn chỗ sâu, rất có thể sẽ thương tới tính mạng của nàng. À, Nê Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa khí. Ngươi muốn dò xét ta thần hồn, liền xem như ta cũng muốn nổi giận. Ôn Châu Nhi triệt để xù lông, lực lượng bạo phát xuống, hiển thị rõ đại thánh uy phong. Nàng sợ quá lâu, người khác khả năng đều không nhớ rõ đó là cái đại thánh cao thủ. Vênh váo hung hăng phía dưới, nhất đại đại lão không hề sợ hãi. Cho dù là đại thánh cấp bậc lực lượng, nàng cũng không sợ chút nào. Ôn Châu Nhi cất bước, 1 bước, 2 bước, 3 bước. Cuối cùng nàng 2 chân trầm xuống, hung hăng quỳ trên mặt đất, đầu ầm, dầm, va chạm mặt đất. Nằm dạp trên mặt đất hô lớn, sư phụ tha mạng a. Dù là nhất đại đại lão não mạch kín đều không chuyển qua. Người mẹ nó đang đùa ta, cái này kêu là Nê Bồ Tát cũng sẽ nổi giận. Người mẹ nó dùng lực lượng mạnh nhất để xin tha, đầu óc có phải là có bệnh hay không? Hợp lấy người phía trước thay nghén lâu như vậy cảm xúc là vì cái gì? Nhất đại đại lão lúc đầu mang theo sát ý, lại bị nàng thủ đoạn này khiến cho giờ khóc giờ cười. Nhẹ nhàng che cái trán, nàng không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Lộ ra trào phúng một dạng cười khổ nói, ta đối với phương diện này rất có nghiên cứu, lấy ngươi tu vi cảnh giới, sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Chuyện này ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ôn Châu Nhi thần sắc giãy giụa nửa ngày. Nàng IQ bị kéo thấp, nhưng không tính quá đần, cùng bản thân sư phụ động thủ, không nói trước tỷ số thắng làm sao, nàng căn bản không có lực lượng có thể ứng đối sư phụ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Cùng đi cược hư vô phiêu miểu chiến đấu, không bằng cược sư phụ sẽ nhớ một điểm thể diện. Nàng biết rõ nhất đại đại lão tính tình, đối phương đồng ý thu bản thân làm đồ đệ, tuyệt đối có chút nguyên do. Ta thực sự sẽ không chết sao? Ôn Châu Nhi thấp thỏm nói. Nhất đại đại lão nhìn ánh mắt của nàng, thở dài nói, ta nói sẽ không liền sẽ không. Ta nói muốn bảo vệ ngươi, liền sẽ bảo vệ ngươi. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nhất đại đại lão người này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Điểm ấy Ôn Châu Nhi không hoài nghi chút nào. Nàng khẽ cắn môi, gật đầu nói, sư phụ ngươi động thủ đi, ta nhịn được đau. Nhất đại đại lão xòe bàn tay ra, đặt ở gáy của nàng bên trên. Ôn Châu Nhi đã quát to lên, a, đau quá a, đau chết mất. Nhất đại đại lão mặt tối sầm nói, ta còn không có động thủ đây. A, vậy ta thế nào đã cảm thấy đột nhiên có đau một chút đây? Ôn Châu Nhi cười cười xấu hổ. Nhất đại đại lão cố nén nhắc nhở nàng không cần cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng nhau đùa giỡn suy nghĩ, hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư tầm đó. Thần thức đại môn mở rộng, nguồn gốc từ thái thượng tu thần lục lực lượng phá thể mà ra. Thần niệm hóa thành một đao, bỗng nhiên chém vào Ôn Châu Nhi trong mi tâm. Nhất đại đại lão kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bất động, nhưng là thể nội chấn động, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Một ngụm tụ huyết bị nàng ngậm vào trong miệng, không ngừng xông ra vết máu, từ khóe miệng tràn ra ngoài. Sư phụ, Ôn Châu Nhi khiếp sợ không thôi. Nhất đại đại lão không tiện nói chuyện, trực tiếp lấy thần thức truyền âm nói, bớt nói nhiều lời. Ôn Châu Nhi rung động trong lòng, nàng nghĩ không ra Nhất Đại Đại Lão thực nói được thì làm được, sẽ không đả thương cùng nàng bản thân, lại là để cho mình lưu lại không cách nào vãn hồi thương thế. Trong mắt đã ướt át, lúc đầu thu ngươi làm đồ, thuần túy là bởi vì nghĩ buồn nôn ngươi một lần. Hiện tại ta ngược lại thật ra thực đem ngươi trở thành đồ đệ của mình. Nhất Đại Đại Lão thanh âm trầm chậm truyền đến, Ôn Châu Nhi hai mắt đã ướt át, không kịp có biểu đạt ý nghĩ của mình, ý thức cũng đã bắt đầu mê man lên. Nàng giống là đang nằm mơ, nhưng Đại Thánh cho tới bây giờ cũng sẽ không nằm mơ. Huống chi là nàng, nàng đã từng là nhân tu thành tiên, chết rồi hóa thành quỷ, cuối cùng từ quỷ lột xác thành Đại Thánh, đã trải qua lần lượt biến hóa, đi đến một đầu không thể tầm thường so sánh con đường. Mà giờ khắc này nàng lại cảm giác ý thức của mình hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, hóa thành một mảnh cổ lão đại địa, nàng lười biếng nằm ở phía trên, nhìn phía dưới con rối một dạng người đi qua, cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức không thú vị. Ý thức khẽ động, tựa hồ có người xông vào địa bàn của mình, nàng kêu ầm lên, người lại tới, có phiền hay không a? Này cũng bao nhiêu lần, thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không? Xoay người trong nháy mắt, nàng ý thức bắt đầu hoảng hốt, con mắt tựa hồ thấy được thân thể của mình. Lại sau đó, nàng liền không có cái này về sau ký ức, ngắn ngủi này trong nháy mắt, tựa hồ đã tiêu hao hết nàng tất cả khí lực, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm. Ở Nhất Đại Đại Lão buông tay ra trong nháy mắt, nàng chống đỡ không nổi thân thể, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất miệng to thở hổn hển. Nhất Đại Đại Lão đồng dạng không dễ chịu, lui về phía sau mấy bước, hai mắt thất thần nói, làm sao có thể, làm sao có thể, người thậm chí ngay cả ai giết mình đều không thấy rõ ràng. Ngươi, ngươi muốn chọc giận chết ta à à, ta hao hết tâm lực, thiêu đốt thần hồn, lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, ngươi liền cho ta xem cái đồ chơi này. Đó là một vòng khó tin ký ức, khắc sâu tại trong thần hồn, mặc dù đã người là vật không phải, nhưng vẫn như cũ lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng mà dấu vết này quả thực giống như là cứt một dạng, không có chút giá trị có thể nói. Nhất Đại Đại Lão tức giận đồng thời, đem hết bú sữa mẹ khí lực nhảy dựng lên, cưỡi tại Ôn Châu Nhi trên thân, hung hăng rút nàng cái mông nhỏ một lần. Ta nhường ngươi phách lối, ta nhường ngươi đắc ý, năm đó ngươi không phải không ai bì nổi sao? Xem thường cái này, xem thường cái kia, người mẹ nó phách lối còn chưa tính, người tốt xấu thấy rõ ràng là ai giết ngươi a. Vật không thành khí, vật không thành khí, Nhất Đại Đại Lão thiếu chút nữa thì điên, cho dù là bị Lâm Phong đánh khóc, đều không bằng bây giờ nội tâm biệt khuất. Nàng hao phí khí lực lớn như vậy, nhìn cái đồ chơi này có ý nghĩa gì? Ôn Châu Nhi oa oa kêu, căn bản không hiểu nhà mình sư phụ ý tứ, vì sao sư phụ một khắc trước thật tốt, sau một khắc liền dùng sức đánh bản thân, quá không giảng đạo lý. Vừa rồi sư đồ tình thâm đây, đem ta cảm động trả lại cho ta. Trung Yên Thánh vực tan vỡ thời điểm, Nhất Đại Đại Lão vẫn không có dừng tay, Ôn Châu Nhi toàn thân lực lượng tiêu hao, lúc này căn bản dãy giụa không ra, Nhất Đại Đại Lão cũng không khá hơn chút nào, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, đánh bản thân thở hồng hộc, đánh tới một dạng thời điểm, nàng điên cuồng nắm lấy tóc, cả người phiền não không được, một đầu mái tóc lung tung tản ra, nàng dùng sức vỗ đầu một cái nói, cho nên nói năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ôn Châu Nhi cùng Nhất Đại Đại Lão kêu thảm kéo dài thật lâu. Lâm Phong đám người lại không dám tiến vào. Lâm Phong là sợ bị xử lý. Quân tư Đại Thánh Môn là sợ lại bị ném ra. thẳng đến Ôn Châu Nhi khập khễnh đi tới về sau, mọi người mới vây lại. Nàng xoa xoa nước mũi nói, sư phụ ta nói tạm thời không giận ngươi, bất quá nàng giống như rất không vui, đại khái mấy ngày này là sẽ không xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.